Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Yến Hội. Không tới Bỉ Mông Đế đội ngũ không ngừng điều chỉnh, điều động, nhưng mà với tư cách là Bỉ Mông Đế quốc hoàng đế Tây Môn Mộc, một chút tin tức cũng phải không được. Mỗi lần nghĩ đến chính mình cái này ngôi vị hoàng đế càng nhiều chính là không có tác dụng. Tây Môn Mộc đều có một loại phát điên xúc động. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười truyền đến, nhường Tây Môn Mộc nhất thời cảnh giác lên. Ai, cho trẫm lăn ra đây. Tây Môn Mộc cao giọng kêu lên. Hắn hô lớn tiếng như vậy là muốn dẫn tới bên ngoài thị vệ chú ý. Nơi này đã bị ta bố trí xuống cấm chế. Nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, bên ngoài người đều nghe không được sao? Không muốn mưu toan lãng phí khí lực, vĩ đại thú nhân hoàng đế bệ hạ, kỳ thật chúng ta là có thể nói chuyện. Một đạo hư ảo thân ảnh tại trên đại điện chậm rãi hiện ra. Ngươi là người phương nào? Cảm nhận được người tới thực lực cường đại, Tây Môn Mộc khẩn trương lên. Tuy rằng Tây Môn Mộc cũng dùng rất nhiều tài nguyên tu luyện, thậm chí ăn rất nhiều đan dược, thế nhưng hắn thực lực bây giờ cũng chỉ là nhập đạo mà thôi. Tự giới thiệu một cái, ta đến từ Kim gia, ta là Kim Huy. Thấy được Tây Môn Mộc không có bất kỳ phản ứng, người tới cũng không có kỳ quái, chỉ là trong lòng cười lạnh, thầm mắng một tiếng nông dân. Chắc hẳn thú hoàng các hạ đối Kim gia cũng không có quá nhiều hiểu. Ta có thể chuẩn xác nói cho ngươi, Kim gia tại Thần Châu đại địa tài phú có thể xếp tại vị thứ nhất. Kim Huy nói, Tây Môn Mộc cười lạnh không nói lời nào. Tuy rằng hắn thật không biết cái gì Kim gia, thế nhưng Thần Châu đại địa, hiện tại thú nhân đế quốc đang tại tiến công Thần Châu đại địa. Hắn cũng không có cảm thấy Thần Châu đại địa thực lực đến cỡ nào cường đại. Tây Môn Mộc biểu tình, Kim Huy rất dễ dàng liền đoán được. Hắn nụ cười càng hơn, có phải hay không cảm giác Thần Châu đại địa thế lực tại thú nhân đế quốc đại quân hạ dễ như trở bàn tay, mười phần nhỏ yếu? Kim Huy hỏi. Tây Môn Mộc mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng hắn biểu tình đã bán đứng hắn. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Các ngươi hiện tại chỉ là tại Thần Châu đại địa bên ngoài. Thần Châu những cái kia thế lực cường đại căn bản cũng không có đem những cái này địa phương để vào mắt. Các ngươi còn không có xúc động. Bọn họ lợi ích, đừng tưởng rằng có được thú thần, các ngươi thú tộc liền là vô địch. Các ngươi thú nhân đại quân đã đánh tới cực hàn chi địa. Tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh nói, liền biết gặp được băng tuyết nguyên. Nếu như các ngươi thú nhân dám tiếp tục đi tới, ta có thể rất người phụ trách nói cho các ngươi biết. Coi như ngươi nhóm thú thần xuất thế, cũng thất bại. Kim Huy vừa cười vừa nói. Thế nhưng rất rõ ràng, Tây Môn Mộc cũng không có đem Kim Huy nói để trong lòng. Thú nhân cường đại, hắn thế nhưng mà mười phần rõ ràng. Hắn thật sự nghĩ không ra có cái gì thế lực có thể ngăn cản thú nhân đại quân tiến lên bước chân. Băng tuyết nguyên, không có nghe nói qua. Kim Huy thấy được Tây Môn Mộc bộ dáng, hắn cũng có chút vô ngữ, cảm giác chính mình đàn gảy tai trâu. Được rồi, nói như vậy, ta thỉnh ngươi đem chúng ta giết người. Cái này viên càn khôn vô cực thần đan chính là ngươi. Kim Huy lấy ra một khỏa đan dược. Càn khôn vô cực thần đan tại phổ thông tông môn là muốn đoạt đều đoạt không được bảo vật. Thế nhưng tại Kim gia, tuy rằng không dám nói tùy tiện có thể lấy ra, lại cũng có không ít hàng tồn. Tây Môn Mộc đồng tử trong chớp mắt phóng đại, trở thành thú hoàng lâu như vậy, cũng tiếp xúc qua cái khác bất đồng tin tức. Tây Môn Mộc đương nhiên biết càn khôn vô cực thần đan là dùng tới làm cái gì. Hắn tuy rằng hiện tại xa xa cũng không có đạt tới ăn càn khôn vô cực thần đan cảnh giới, thế nhưng cũng chênh lệch không xa. Giết người đó, Tây Môn Mộc hỏi, Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng, Diệp Tâm Trần, Kim Huy lạnh lùng cười nói Diệp Tâm Trần mang theo Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên đi đến yến hội. Yến hội đã bắt đầu rất lâu, dựa theo đạo lý mà nói, nơi này là tiền tuyến, có thật nhiều quốc gia quốc vương có thể tới cái này. Đã là rất không dễ dàng, rốt cuộc những cái này thân ở địa vị cao, đối với chính mình mạc nhỏ phá lệ coi trọng, dưới bình thường tình huống là sẽ không lấy thân mạo hiểm. Cho nên tại Diệp Tâm Trần ý nghĩ bên trong, ở tiền tuyến tham ngộ gặp yến hội khẳng định đều là cao lớn thô kệch tướng quân các loại. Nhưng sự thật tình huống, Diệp Tâm Trần đi tới đây, lại phát hiện có thật nhiều ăn mặc hoa lệ danh môn quý phủ. Thiên kim tiểu thư đều đi đến, nói là yến hội, chi bằng nói là vũ hội. Tây Châu Đại Lục không giống với Thần Châu Đại Lục, càng nhiều tương tự giống như phía Tây thời Trung Cổ giống nhau. Nơi này mặc dù có rất nhiều xinh đẹp nữ tử, thậm chí là cao quý công chúa, thế nhưng bàn về mỹ mạo, đều so ra kém Diệp Tâm Trần sau lưng Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt bởi vì mang theo mặt nạ, người khác nhìn không đến nàng dung mạo, thế nhưng Diệp Liên bản thân liền khuynh quốc khuynh thành tư chất. Đặc biệt là kế thừa Quang Minh Thần Vương truyền thừa sau. Trên người thánh khiết khí tức 10 phần nồng đậm, vô luận đi đến chỗ đó, đều làm cho người ta một loại thần thánh cảm giác, giống như nữ thần hạ phàm. Rất nhiều người cũng không nhận ra Diệp Tâm Trần. Lúc ấy Diệp Tâm Trần tuy rằng biến thành chống trời cự nhân, thế nhưng cao vút trong mây Diệp Tâm Trần, nửa người trên đều tại vân thải trung, người khác căn bản nhìn không đến hắn dung mạo. Diệp Tâm Trần lúc đến lúc, rất nhiều người đều đem Diệp Tâm Trần trở thành gia tộc kia phổ thông thiếu gia. Bởi vì tại những cái này người ý nghĩ chung, Thánh Long Đế Quốc cường đại như vậy tồn tại, nếu có người tham gia yến hội, cái kia phô trương khẳng định 10 phần hùng vĩ. Rốt cuộc đây chính là đại biểu một quốc gia gương mặt. Chung quanh nơi này tới đây địa phương tham gia yến hội các quốc gia danh môn vọng tộc. Cái kia tới đây không phải đội danh dự mở đường. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đại biểu Thánh Long Đế Quốc Diệp Tâm Trần, cư nhiên chỉ là mang theo 2 người thị nữ. Quan trọng hơn chính là, đi tới đây, Diệp Tâm Trần mới lúng túng phát hiện. Chính mình thiếp mời không có mang, không có thiếp mời chính là không cách nào tiến vào yến hội. Diệp Tâm Trần gọi Diệp Liên một tiếng, Diệp Liên trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, biến mất, nàng là đi lấy thiếp mời. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt liền đứng ở yến hội cửa chờ đợi. Yến hội tuy rằng đã bắt đầu, thế nhưng cái này giữa đường vẫn là có thật nhiều người chạy tới. Gì? Lại có như vậy xinh đẹp nữ tử, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Một thân thán phục truyền đến, một nam tử tử đi đến Yêu Nguyệt phía trước, liền muốn đem Yêu Nguyệt trên mặt đủ lấy xuống. Diệp Tâm Trần lắc đầu, cân nhắc tìm người nhặt xác. Quả nhiên, giống như Diệp Tâm Trần sở liệu, đao quang lấp lánh chung, nam tử trực tiếp bị Yêu Nguyệt chém thành 2 khúc. Máu chảy đầm đìa tình cảnh, nhường những cái kia phong nhã Tây Châu Đại Lục các quý tộc dọa sợ hãi thét lên. Đi theo phía sau nam tử thị vệ cũng trợn mắt, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình người giám hộ, liền ở trước mặt mình, trực tiếp bị người một đạo cho bổ. Lớn mật, người biết người giết là ai chăng? Người tới, đem nàng bắt lại cho ta. Một cái trong đó người la lớn, theo người này la hét, cái khác thị vệ đều rút ra bản thân vũ khí, đối với Yêu Nguyệt liền xông tới. Yêu Nguyệt vô ý thức liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, ánh mắt kia đang hỏi Diệp Tâm Trần có muốn hay không giết. Người tùy ý, Diệp Tâm Trần nói, quả thực là cho Yêu Nguyệt ăn chắc tâm hoàn. Yêu Nguyệt không chút do dự một đao bổ quá. Đang tại hướng Yêu Nguyệt cái này bên sông lại người, tại Yêu Nguyệt đao khí hạ, căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có, một đao đi xuống, toàn bộ bị giết sạch. người chung quanh cũng phát hiện nơi này tình huống vây tới đây, sắc mặt sợ hãi nhìn xem một màn này. Bọn họ nhưng nhận thức bị giết chết người này chính là Xương Nam Vương quốc nhị hoàng tử Ngân Thiên Thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.